Thần y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 394. Góc truyện audio.com. Chương 394. Sự bình tĩnh và nghiêm túc của Phượng Khương Trần cũng ảnh hưởng đến Tạ Nhị phu nhân. Tạ Nhị phu nhân nhỏ giọng nói: "Bên trái, lên trên một chút, chỗ này sao?" Phượng Khương Trần nhẹ nhàng ấn xuống một cái, cau mày nói: "Có chút viêm nhiễm, lát nữa ta sẽ kê đơn thuốc cho ngài, uống mấy ngày là được." "Được, bây giờ." Tạ Nhị phu nhân đã hoàn toàn nghe theo những gì Phượng Khương Trần nói. Phượng Khương Trần tiếp tục kiểm tra. Giữa chừng Tạ Nhị phu nhân lại nói đau một lần nữa. Khoảng chừng một khắc sau, nàng mới xác định được vị trí tắc nghẽn của ống dẫn chứng, đồng thời tìm ra vết mổ cho ca phẫu thuật. Phượng Khương Trần lấy dụng cụ mở rộng tử cung ra, ném vào trong nước sôi đã chuẩn bị sẵn và vứt bao tay vào sọt rác y tế. Sau đó bắt đầu rửa tay. Nước sạch, nước sát trùng, nước sạch, rửa tay, tắm rửa, nước sạch. Mỗi một bác sĩ đều có chứng sạch sẽ. Sau khi rửa đi rửa lại nhiều lần, Tạ Nhị phu nhân cũng đã mặc quần áo vào. Mặc dù trên mặt vẫn còn hơi đỏ ửng vì xấu hổ nhưng cả người đã trở lại bình thường. Rất có phong thái của một phu nhân thề gia. Phượng Khương Trần thở phào nhẹ nhõm. Lúc đầu nàng còn sợ Tạ Nhị phu nhân sẽ xấu hổ. Nhưng xem ra vị này cũng là người hiểu biết. "Nhị phu nhân, mời ngồi. Ta sẽ kê cho ngài một ít thuốc và hai lọ dung dịch dùng để rửa hạ thể vào buổi tối sau khi tắm xong. Hơn nữa, những ngày này tốt nhất không nên sinh hoạt vợ chồng. Giữ cho phần dưới cơ thể sạch sẽ. 7 ngày sau đến kiểm tra lại một lần nữa. Nếu không có chuyện gì thì có thể bắt đầu tiến hành trị liệu." "Được, ta nhớ rồi." Nghĩ đến chuyện 7 ngày sau còn phải đối mặt với một lần kiểm tra như vậy nữa, Tạ Nhị phu nhân lại muốn đâm đầu vào tường. Nhưng đã trải qua lần đầu tiên, lần thứ hai có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Phượng Khương Trần cầm bút viết một số chuyện cần lưu ý. "Nhị phu nhân, để ta nói sơ qua về bệnh tình của ngài nhé. Sở dĩ ngài không thể mang thai là vì ống dẫn dùng để thụ thai trong cơ thể ngài bị tắc nghẽn. Việc ta cần làm bây giờ là khơi thông cho ngài. Đến lúc đó ta sẽ cắt một miệng vết thương dài bằng ngón tay ở dụng dưới của ngài. Việc này chắc chắn sẽ để lại sẹo. Nhưng ngài yên tâm, ta sẽ khâu vết thương thật đẹp, cố gắng không để lại sẹo quá xấu. Lúc chữa trị những loại bệnh giống như nhị phu nhân đây nên làm theo cách này. Cứ giải thích từng chút một. Nếu nói thẳng ngay từ đầu, nhị phu nhân chắc chắn sẽ không thể chấp nhận nổi phương pháp điều trị của nàng. Đây cũng chính là mánh khóe lừa bịp khách hàng mà người hiện đại thường dùng. Bọn họ lợi dụng người đã sa vào tâm lý, không thể thoát ra được. Cũng giống như một mô hình kinh doanh đa cấp. Giai đoạn đầu thì ba hoa chích chòe nói gì mà chỉ cần đầu tư 1 vạn nhân dân tệ thì sẽ kiếm được 3 vạn nhân dân tệ. Sau khi thuyết phục bạn đầu tư 1 vạn nhân dân tệ thì lại tìm đủ các loại lý do khiến bạn đầu tư thêm một lần nữa. Lúc này, nếu bạn không tiếp tục rót tiền vào thì sẽ không thể thu được số vốn ban đầu. Mà nếu tiếp tục đầu tư thì có lẽ sẽ thu được lãi cao, khiến bạn không thể không tiếp tục bị lừa. Hơn nữa còn mượn cái cớ này để tự an ủi bản thân rằng mình không bị lừa dối. Phượng Khương Trần cũng đang sử dụng nguyên lý này, đầu tiên là nói có thể chữa trị. Sau đó mới thuyết phục Tạ Nhị phu nhân chấp nhận cuộc kiểm tra toàn diện. Đợi sau khi kiểm tra xong sẽ đề cập đến những vấn đề liên quan đến phẫu thuật. Đến lúc đó, nếu nhị phu nhân không đồng ý thì cuộc kiểm tra phía trước sẽ trở nên vô ích. Trong mắt nàng ấy, mình đã hy sinh nhiều như thế. Nếu không chấp nhận lời đề nghị của Phượng Khương Trần thì những cố gắng của mình sẽ công cốc. Nhưng mà, Phượng Khương Trần khác với những kẻ lừa đảo kia là, những kẻ lừa đảo ném cho bạn một cái bánh, bạn sẽ chỉ ngày càng lún sâu hơn nữa. Nhưng Phượng Khương Trần lại biến nó thành hiện thực. Những hy sinh của nhị phu nhân sẽ sớm được đền đáp. Tạ nhị phu nhân vừa đi, Vũ Văn Nguyên Hòa đã đến. Nhìn thấy Phượng Khương Trần lập tức hét lên. Phượng Khương Trần, ngươi làm gì Tạ nhị phu nhân vậy? Cách Chương.